Trưởng Hoan, chương 193 tìm kiếm, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G Thịnh Nhị Cựu có chút căng thẳng một chút, những này đồ ăn nhìn tuy tốt nghe dù hương, nhưng cũng không thể quá vội vàng đi đến hắn cái tuổi này, lại là cái đại nam nhân, ăn uống chi dục còn là có thể khắc chế. Tỷ phu ta trước kính ngươi một chén, Thịnh Nhị Cựu giơ chén rượu lên, liền gặp Lạc Đại Đô Đốc cùng Thịnh Tam Lang động tác nhanh như thiểm điện, đũa cùng nhau vươn hướng cái kia phần chân giò ninh. Chân giò phiến cắt đến đại mà mỏng, da nhăn nước nồng, nhìn liền ăn ngon. Lạc Đại Đô Đốc đem một mảnh chân giò nuốt xuống, lúc này mới nâng chén va nhau, hàm hồ nói. Cữu đệ một đường vất vả, trong lòng thì có chút nho nhỏ bất mãn, cữu đệ là thư hương môn đệ xuất thân, theo nói hẳn là thực bất ngôn tầm bất ngữ a, không thể ăn đã no đầy đủ lại nói sao. Thịnh Nhị Cựu ánh mắt theo Lạc Đại Đô Đốc hiện bóng loáng ngoài miệng đảo qua, lại nhìn về phía cái kia bàn chân giò thịt liền phát hiện đĩa đã trống không một nửa. Thịnh Tam Lang chính vùi đầu mãnh ăn, nhận biết bên trong nhã nhặn nhu nhược cháu trai cũng tại mãnh ăn, vẫn là mặt lạnh mãnh ăn. Thịnh Nhị Cựu trong tay cặp kia đũa không bị khống chế liền đi kẹp một mảnh chân giò. Chân giò thịt vừa vào miệng Thịnh Nhị Cựu con mắt liền trợn tròn. Phụ thân, ngài nếm thử tương vịt lưỡi cũng ăn cực kỳ ngon. Thịnh Nhị Cựu miệng bên trong nhai chân giò thịt lấy ánh mắt hoài nghi nhìn nhi tử. Hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy chân giò, mạn tiên nhẵn mịn, mập mà không ngán, tương vịt lưỡi làm sao có thể so chân giò còn tốt ăn. Quát con nhất định là vì để hắn ăn ít vài miếng chân giò a. Thịnh Tam Lang đối phụ thân đại nhân ánh mắt ý tứ lại quá là rõ ràng, bận bịu giải thích nói. Biểu muội từ quán tương vịt lưỡi cùng nơi khác không giống, là dùng ô mai cùng đen tỏi ướp gia vị, hương vị rất là đặc biệt. Thịnh Nhị Cựu ăn một cây tương vịt lưỡi, phụ thân thịt bò kho ngài cũng nếm thử. Thịt bò kho là thường thấy nhất đồ nhắm, ngược lại có thể nhất thể nghiệm đầu bếp bản sự. Thịnh Nhị Cựu còn có thể nói cái gì, đương nhiên là ăn. Một món ăn nhận một món ăn, mỗi đạo đồ ăn đều ăn đến Thịnh Nhị Cựu con mắt tỏa sáng. Hắn cũng là đọc qua sách người có văn hóa thế nhưng những này đồ ăn thực sự ăn quá ngon. Dần lấy thực vi thiên, cổ nhân thật không lừa ta. Lúc này Lạc Xanh nói tới món ăn mới cá mè tơ dưa gừng mới khoan thai bưng lên. Xanh biếc lá sen trong mâm là độ dày đều đều, chất thịt trắng noãn cá tia, chỉ thấy thịt cá, không gặp da cá. Tương qua cùng sợi gừng càng là mảnh như tơ bạc, cho cái này trắng noãn thêm lệnh người thèm nhỏ dãi sắc thái. Xanh tươi chính là tương qua tia, vàng nhạt chính là sợi gừng. Lạc Xanh giới thiệu nói, món ăn này rất chú ý đao công, muốn làm đến da không mang thịt, thịt không mang da, không nát không phá, không tan mới thành. Cữu cữu cùng phụ thân nếm thử nhìn. Lạc Thần bóp đũa, dùng sức nhai một khối thịt bò kho. Một đũa tuyết trắng cá tia bỏ vào trong chén. Lạc Thần ngước mắt nhìn lại, đệ đệ cũng nếm thử. Lạc Thần ừ một tiếng, tròng mắt ăn cá tia. Ăn ngon không? Ăn ngon. Thịnh Tam Lang lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười, mãnh gật đầu. Lạc Thần ghét bỏ nhìn một chút, thận trọng phun ra hai chữ. Còn có thể, cũng không có ăn ngon đến để hắn nũng nhịu lấy lòng trình độ. Ai giống Tam biểu ca như thế không có tiền đồ. Chính thận trọng công phu, một bàn cá mè tia đã thấy đáy. gocchuyenaudio.com, thiếu niên sắc mặt triệt để đêm đen đến, nhanh chóng đi đoạt cuối cùng một đũa. Ân, thật là thơm, nhưng hắn là sẽ không nói ra để Lạc Xanh kiêu ngạo. Một bữa cơm ăn xong, thấy Thịnh Nhị Cựu tâm tình vui vẻ, Thịnh Tam Lang thừa cơ nói. Phụ thân, nhi tử gần đây hiệp trợ biểu muội quản lý tiểu quán khá là tâm đắc, nghĩ lấy sau tại chúng ta Kim Sa mở một nhà chi nhánh đâu. Ngài nhìn, liền để nhi tử ở kinh thành lưu một hồi đi, đứng ở một bên phục vụ Hồng Đậu lặng lẽ liếc mắt. Hiệp trợ các nàng cô nương quản lý tiểu quán, biểu công tử ra mặt thật sự là so chân giò ra còn dày hơn. Thịnh Nhị Cựu sờ tròn vo bụng ngồi liệt, lập tức hiểu được nhi tử ỷ lại kinh thành chết sống không quay về nguyên nhân. Mỗi ngày có thể ăn vào thức ăn như vậy, đổi hắn cũng không đi a. Thấy Thịnh Nhị Cựu không nói, Thịnh Tam Lang không ngừng cố gắng. Lại nói, đại ca, nhị ca không bao lâu cũng phải vào kinh, thực sự không được nhi tử chờ cùng hai người ca ca cùng một chỗ trở về chứ sao? Ngài nói được không? Thịnh Nhị Cựu muốn chút đầu, lại có chút không cam tâm. Tiểu tử thúi ngược lại là có thể tối nay đi, hắn không thể lưu lại a, nhi tử tới không đi, lão tử tới cũng không đi, để ở xa Kim Sa lão thái thái bọn hắn nghĩ như thế nào? Hắn đều đến được nhi tử có thể cưới vợ niên kỷ cũng không thể bị một miếng ăn cho lưu lại. Thế nhưng là xác thực ăn ngon a, Thịnh Nhị Cựu cảm thấy dùng lý trí đã rất khó thuyết phục mình về nhà. Thôi, vẫn là trước nhịn đau trở về, đến lúc đó cùng lão thái thái bọn hắn nói một chút, đại lang, nhị lang nếu là tên đề bảng vàng lưu tại trong kinh cũng nên ở kinh thành đặt mua một chút sản nghiệp, hắn liền ở lại kinh thành phụ trách quản lý những này đi. Tuy nói cố thổ khó rời, hắn đây không phải vì hài tử nha. Thịnh nhì cữu nhìn ánh mắt tha thiết nhi tử, không cao hứng gật đầu. Biểu ca mỗi ngày đều ăn những này. Lạc thần nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy a, ta là tử quán người, đương nhiên sẽ quản cơm. Lạc thần bình tĩnh nhìn Lạc xanh, đưa ra yêu cầu. Tỷ tỷ ta cũng muốn tại tử quán làm điếm tiểu nhị. Thần nhi a, vi phụ đã cho ngươi tìm xong tiên sinh, ngươi cái tuổi này vẫn là phải nhiều đọc chút sách a, Lạc đại đô đốc vội nói. Nữ nhi tại cái này ăn, nhi tử tại cái này ăn, liền cháu trai đều tại cái này ăn, có cân nhắc qua tâm tình của hắn sao? Lạc thần cười nhạt một tiếng, cũng sẽ không chậm trễ đọc sách. Không phải nói thì tỷ tử quán chỉ ở ban đêm mở cửa à, ta ban ngày đi học cho giỏi, ban đêm tới hỗ trợ là được rồi. Lạc đại đô đốc còn có thể nói cái gì, chỉ có thể như thịnh nhị cữu như thế không tình nguyện đáp ứng. Thế nhưng hắn là nhất phẩm đại đô đốc kiêm thái tử Thái Bảo, vẫn là xanh nhi phụ thân, tới làm điếm tiểu nhị thực sự không thích hợp. Nhân sinh không như ý 89/10. Lạc đại đô đốc thở dài, nhặt lên một cây tương vịt lưỡi ném vào trong miệng. Dưới lầu trong đại đường, đã là top 5 top 3 ngồi đầy người. Gần cửa sổ bàn kia cái kia đạo màu ửng đỏ thân ảnh đối tiểu quán khách quen đến nói không thể quen thuộc hơn được, không phải Khai Dương Vương là ai. Chủ tử, ngài có phải hay không đang tìm là cô nương a? Thạch Diễm đứng hầu ở một bên, mắt nhìn Vệ Hàm khi thì hướng bên quầy quét dọn liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi. Vệ Hàm lạnh lùng quét Thạch Diễm liếc mắt một cái. Góc chuyện audio.com. Thạch Diễm vốn cho rằng trừ một tiếng lăn nghe không được những lời khác, không nghĩ tới Vệ Hàm thản nhiên nói. Nếu không xem trường tủ sao? Một tiếng này hỏi lại cái kia thản nhiên, cái kia lẽ thẳng khí hùng, lại lệnh tiểu thị vệ nhất thời á khẩu không trả lời được. Lời đã nói ra khỏi miệng, Vệ Hàm dứt khoát trực tiếp hỏi. Là cô nương đâu, nàng còn không có thời gian dài không tại đại đường qua. Một lần kia rời đi thời gian hơi lớn chút là đi giết người. Lần này, lại là vì cái gì? Vệ Hàm nói không rõ là hiếu kỳ vẫn là không yên lòng, đã muốn biết vậy liền hỏi lên. Là cô nương tại nhã thất ăn cơm đâu, hôm nay là công tử trở về, vì lẽ đó người một nhà đến tiểu quán uống rượu. Thạch Diễm nói ra lời này, tâm tình hết sức phức tạp. Có đôi khi hắn cảm thấy chủ tử khai khiếu, nhưng trên thực tế không có khai khiếu. Có đôi khi hắn cảm thấy chủ tử quá chỉ độn, có thể chủ tử nói chuyện rất lớn mật nha. Nguyên lai là đệ đệ trở về. Vệ Hàm nâng chén, đem rượu uống cạn. Cách chương.